Tiên ma đồng tu, chương 1348, Vân Khất U biết được chân tướng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngắn ngủn một lát thời gian. Vân Khất U liên tiếp số kinh. Còn không có theo chính mình có thể là cô tinh trục nhật chúng mục tiêu tỉnh táo lại. Vậy mà phát hiện một kiện đáng sợ hơn sự tình. Chính mình thiếp thân mang theo hơn 10 năm. Đã sớm cùng mình huyết mạch dung hợp chạm trần thần kiếm. Tại thần kiếm tụ linh pháp trận bên trong. Lại vẫn cất giấu một cái nữ từ âm linh hồn phách. Bắt đầu nàng cho rằng cùng Diệp Tiểu Xuyên trải qua một dạng. Là tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên. Bởi vì này nữ tử chính mình cảm giác được rất quen thuộc. Thế nhưng cẩn thận tưởng tượng. Chính mình ban đầu ở già Diệp tử 3.000 chúng sinh trong động quật đã từng gặp Trảm Trần cùng Vô Phong trước 6 thế chủ nhân tướng mạo pho. Tượng, trong đó thứ 6 thế nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân Tô Khanh Liên. Cùng trước mắt cái này thanh y nữ tử tướng mạo cũng làm không giống với. Cùng với khác mấy đời nữ tử dung nhan chênh lệch cũng rất lớn. Bạch quang bên trong thanh y nữ tử thản nhiên nói. Ta là ai? Tại sao lại tại Trảm Trần trong? Cái này cũng không trọng yếu. Chính ngươi vấn đề mới trọng yếu. Xem ra Diệp Tiểu Xuyên còn không có đem chuyện của ngươi nhi nói cho ngươi biết. Ta cho rằng theo Nam Hải Quy Khư chi nhãn sau khi ra ngoài. Hắn sẽ cùng ngươi cứ nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U trong nội tâm càng là giật mình. Cái này giấu ở Trảm Trần trong nữ tử. Lại vẫn nhận thức Tiểu Xuyên. Đúng lúc này, trong óc nàng linh quang lóe lên. Cuối cùng biết rõ vì cái gì đối nữ tử này tướng mạo như thế quen thuộc. Bởi vì nàng bái kiến, còn không dừng lại một hai lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên trong tiểu trong đường, treo một bức họa. Đó là Nguyên Thủy Tiểu Trúc đời thứ nhất nữ chủ nhân bức họa. Đó là Thương Vân Tổ Sư vị thứ 7 đệ tử. Danh chấn nhân gian mấy ngàn năm. Nửa chiêu thắng hiểm nguyệt chi ngâm chính là cái kia nữ tử hiếm thấy. Thanh Loan tiên tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là Thanh Loan tổ sư. Vân Khất U tâm thần kích động, tuyệt đối không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Loan tổ sư hồn phách dĩ nhiên thẳng đến giấu ở Trảm Trần bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng hạng gì tu vi? Lập tức cũng cảm giác được trước mắt Thanh Loan tổ sư thực sự không phải là tàn hồn, mà là hoàn chỉnh ba hồn bảy vía. Thanh Loan tiên tử nói, xem ra nhân thế nhớ rõ ta đây người, vẫn phải có. Vân Khất U thời gian dần trôi qua theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nếu như Vô Phong trong đã từng cất giấu một vị 6.500 năm trước vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong hồn phách. Này Trảm Trần bên trong cất giấu một vị 4.000 năm trước Thanh Loan tổ sư hồn phách. Đây cũng không phải là làm cho người rất kinh ngạc sự tình. Dù sao năm đó Thanh Loan tổ sư cũng là kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo đệ tam trọng tuyệt thế cao thủ. Một thân đạo hạnh tuyệt không tại ngày xưa Tư Đồ Phong phía dưới. Trấn tĩnh về sau Vân Khất U liền lập tức một gối quỳ xuống. Đối Thanh Loan tiên tử sâu thi lễ, nói, Thương Vân môn thứ 38 thay tông chữ lót đệ tử Vân Khất U, bái kiến Thanh Loan tổ sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nói, không dám nhận, ngươi chính là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử con gái. Bất luận là tại nhân gian, vẫn còn là tam giới đều địa vị cao cả. Ta có thể không chịu nổi ngươi cái này cúi đầu. Vân Khất U thời gian dần qua đứng dậy. Nói, nguyên lai sư tổ cái này 4.000 năm qua. Hồn phách một mực ở Trảm Trần bên trong. Vì sao ta trước kia đều không có phát giác được. Thanh Loan tiên tử nói, hồn phách của ta một mực ở áp chế thất tinh hắc tinh phệ huyết yêu lực. Ngươi tự nhiên không phát hiện được. Vân cô nương, vốn ta đáp ứng quá Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện của ngươi ta sẽ không nhiều lời. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là Trảm Trần chủ nhân. Lại là ta thần chi nữ. Hôm nay ngươi phát hiện chính ngươi bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mật, cho nên ta hiện thân gặp mặt. Vân Khất U đôi má lập tức tái nhợt rất nhiều. Thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Nàng trầm thấp lại khàn khàn nói. Nói như vậy, ta cùng mẹ ta một dạng. Đều dài hơn một viên thất khiếu linh lung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu. Nói, ta cũng là lần trước tại Quy Khư chi nhãn trong mới phát hiện. Vân Khất U thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất tất cả khí lực, lập tức bị tháo nước giống như vô lực ngồi liệt tại trên mặt tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự, nguyên lai là thật sự. Việc này Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết. Ít nhất tại Bắc Cương thời điểm đã biết rõ. Còn có đại sư tỷ khẳng định cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người biết rõ. Duy chỉ có chính mình không biết. Bọn hắn đều tại lén gạt đi chính mình. Thanh Loan tiên tử mặt không biểu tình. Quanh năm cùng thất tinh hắc tinh thị huyết ma lực dây dưa cùng một chỗ. Hồn phách của nàng đã sớm ma hóa. Thậm chí biến thành phệ huyết tàn nhẫn. Đối mặt Vân Khất U thống khổ thương tâm phát bộ dáng. Nàng không có muốn an ủi một câu ý tứ. Ở một bên lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến bạch quang hạ. Đôi mắt đều là mang theo màu đỏ như máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U hơn nửa ngày mới nói. Nguyên lai ta bị bọn hắn đưa tiễn thế gian. Là vì ta là thiên sát cô tinh. Bọn hắn phong ấn ta 13 tuổi lúc trước trí nhớ. Cũng là bởi vì đúng vậy mệnh cách quan hệ. Thanh Loan tiên tử gật đầu nói. Hẳn là a, ta mặc dù không có năng lực đánh vỡ tà thần ở lại ngươi linh hồn chi hải trí nhớ phong ấn. Bất quá ta cũng muốn ra. Ngươi đang ở đây thiên giới này 13 năm. Quá nhất định vô cùng thống khổ. Phong ấn ngươi đoạn này trí nhớ. Đối với ngươi mà nói thực sự không phải là chuyện xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói, vì cái gì tự chính mình không cảm giác được trái tim của ta là thất khiếu linh lung tâm. Thanh Loan tiên tử nói, đó là bởi vì ngươi tu vi chưa đủ. Tà thần tiền bối công tham tạo hóa. Hắn chỗ bố trí xuống phong ấn. Trừ phi là đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nếu không căn bản là dò xét không đi ra bất cứ dấu vết gì. Tà thần tiền bối tổng cộng tại trên người của ngươi để lại hai cái phong ấn. Một cái tại ngươi linh hồn chi hải. Dùng cho niêm phong cất vào kho trí nhớ của ngươi. Một cái tại trái tim của ngươi. Phong bế ngươi trái tim thất khiếu trong ngũ khiếu. Chỉ lưu lại hai khiếu. Cho nên ngươi cùng thường nhân không khác. Vốn, cái này phong ấn đủ để cho ngươi an ổn tại phàm trần trong vượt qua một tiếng. Đáng tiếc, ngươi đúng là vẫn còn bước chân vào tu chân một đường. Tu chân giả trái tim vô cùng trọng yếu. Nói như vậy, tu vi càng cao tu chân giả, trái tim lại càng cường đại. Chỉ có cường đại trái tim, mới có thể cam đoan tu chân giả lực lượng tối đại hóa. Thế nhưng thất khiếu linh lung tâm nhưng là hoàn toàn trái lại. Viên này tâm vô cùng đặc thù. Nó cũng không bởi vì tu chân giả bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi đề cao mà biến thành cường đại. Thậm chí hội dần dần suy yếu. May mắn trái tim của ngươi trên có phong ấn phong bế ngũ khiếu. Nếu không, ngươi đã sớm chết. Có lẽ chỉ có thể sống đến tu vi của ngươi đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Căn bản sống không đến hôm nay. Vân Khất U sắc mặt như cho tàn. Trong mắt nước mắt rốt cục khống chế không nổi. rầm rầm theo nàng, mặt tái nhợt, gò má xuống nhỏ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự đả kích này đối với nàng mà nói quá lớn. Nàng tuy nhiên không hiểu rõ lắm thất khiếu linh lung tâm, nhưng là đạo gia đệ tử, như thế nào lại chưa từng nghe qua cô tinh trục nhật chi mệnh đâu. Đây là sở hữu mệnh cách trong rất hung một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là rút thăm. Nàng hiện tại rút thăm được không chỉ là hạ hạ thăm, mà là hạ hạ thăm trong hạ hạ thăm. Nàng thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn xem bạch quang trong Thanh Loan tiên tử, nói: Thanh Loan tổ sư, chẳng lẽ sẽ không có bất luận cái gì phá giải phương pháp ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tiên tử nói: Ta xuất hiện gặp ngươi, tự nhiên là có biện pháp, chẳng qua là không biết ngươi lựa chọn loại nào đâu. Vân Khất U nói: Chẳng lẽ còn có vài loại phá giải phương pháp? Thanh Loan tiên tử thản nhiên nói: Có 3 loại, thứ nhất là tìm đến Thất Diệp Thảo, Hỗn Độn Hoa, cái này hai loại thiên tài địa bảo ngươi có lẽ rất lạ lẫm. Bất quá bọn chúng một cái khác danh tử, ngươi có lẽ nghe qua, Thất Diệp Thảo còn gọi là Trọng Tố Thảo, có thể lại lần nữa đắp nặn người kinh mạch, cốt cách, huyết nhục. Hỗn Độn Hoa còn gọi là Sinh Mệnh Chi Hoa, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực số lượng, có thể trợ giúp ngươi cải tạo hồn phách. Bất quá cái này hai loại hoa cỏ, chỉ ở đã lâu trong truyền thuyết tồn tại quá, không ai bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.